Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là chiều nay chúng ta sẽ có dịp sinh hoạt với nhau chừng tiếng rưỡi đồng hồ thôi. Mình không có giữ chân có bị lâu đâu mà lo. Ở trong truyền thống Mật Thừa có những vị đạo sư rất là vui. Có một vị đạo sư là Ngài Ma Xúc Rinpoche. Ông là một vị được đánh giá là một vị Phật tái sinh. Thế nhưng mà đời sống ông nó rất là phong trần bụi bặm, lang thang lướt thướt như là một tên hành khất, tức là một tên ăn mày. Thế là lần đó ông cùng nhập bọn với một nhóm ăn mày đi lang thang từ miền đông của Tây Tạng về lại miền Tây, tức là về lại kinh đô Lhasa. Thế rồi nghe nói có một vị đạo sư đang ban phước lành cho đại chúng, hàng ngàn người họ tới họ quỳ dưới chân ông để xin ban phước lành. Đầu tiên thì cái vị đạo sư ăn mặc rất là sang trọng, ngồi ngất nghểu trên tòa cao ban phước lành bằng cách là Phật tử tới quỳ rồi ông đưa tay ông xoa đầu. Thì các vị đều biết cái điều này, truyền thống Tây Tạng thì xoa đầu tặng cho cái khăn trắng, phải không? Thế nhưng mà đông quá, từng đàn người lũ lượt đi ngang qua, ông đâu có cái cơ hội mà xoa đầu hết, và cũng không có nhiều thì giờ để tặng cho mỗi người từng cái khăn trắng, cho nên ông nhờ một người trợ lý hoàng dùng cái khăn, rồi ông cầm cái chiếc lông cong rất là xa, ông chạm lên đầu cho nó nhanh, từng đàn người đi qua đi qua đi qua. Rồi tới cuối cùng thì cái vị đạo sư là một vị Phật tái sinh kia, là Ngài cũng tới, Ngài phụ phục Ngài lại một lại và cúi đầu xin được ban phước lành. Rồi khi cái vị lăng ma kia thoáng thấy cái người ăn mày đang quỳ trước mặt mình, ông hết hồn hết vía, ông phóng từ trên đài cao xuống phủ phục đánh lễ: thưa ngài, ngài là một vị Phật, con vốn là đệ tử của ngài từ ngày xưa, xin ngài từ bi, ngài ban phước lành lại cho con. Ông cười, ông nói: không, đừng làm vậy, vai trò của ông bây giờ là đang ở trên cái địa vị của một vị ẩn ma tối tôn, đang ban phước lành cho quần chúng, đừng làm vậy, người ta cười, ông hãy ban phước lành cho tôi đi. Cầm cái tay của vị ẩn ma kia đặt lên đầu của mình rồi nghiêm trang đảnh lễ rồi ra đi. Thưa các vị, rất là nhiều các bài học từ vị ẩn ma này tặng cho chúng ta, để chúng ta có cái nhìn thứ nhất là thế này: mắt của chúng ta thường thường bị ám ảnh bởi cái chi? Màu sắc hoa què bên ngoài, phải không? Ngoài cái màu sắc hoa què người ta làm sang làm đẹp, còn một loại màu sắc nữa đó là người ta làm ra vẻ rất là tôn giáo, rất là đạo đức vân vân, tức là rất là cầu kỳ khoe mẽ. Và thông thường thì chúng ta là không chết vì cái chuyện sự thật, mà chết vì cái chuyện giả dối mới là tức cười chứ. Người ta càng giả dối bao nhiêu thì mình bị lừa gạt dễ bấy nhiêu. Cho nên xin các vị lưu ý rằng tu là để trở về cái sự chân thật nhất của trái tim mình nghe. Dường như tiếng nói trái tim là một tiếng nói rất là thật thà, tiếng nói của cái đầu nó không thật thà nghe. Cái đầu là sao? Thưa các vị, nó suy diễn, nó đoán trăng, đoán củi, nó đoán già, đoán non, chứ còn trái tim, cái sự cảm xúc của nó thì nó không có đi ngang qua cái sự toan tính. Cho nên cái điều đầu tiên dừng lại đó là các vị nghe tiếng nói của lương tâm, các vị của trái tim, các vị. Mình xúc động trước một cái nghèo, trước cái khổ của người. Thấy người ta đang khóc lóc, thấy người ta đang khổ đau thì trái tim mình nó dâng lên cái ý niệm từ bi thì mình nghe lời nó trước cái đã. Thế nhưng mà chúng ta thường thường lại không nghe lời trái tim mà chúng ta nghe lời cái đầu. Chúng ta liền đặt ra câu hỏi, có thể là nó giả vờ, nó lừa gạt vân vân. Thưa các vị, Khi mình mở lòng ra, mình cho bất cứ ai một cái điều gì, đó là một lời khuyên, nhường một chỗ ngồi. Đó là vài đồng khi đi đường gặp người ta bán bông bán hoa đó, mình mua vài đồng. Thưa các vị, mình đừng có ngại ngần cái chuyện rằng là mình bị lừa gạt. Cái quan trọng là người ta lừa gạt mình, nhưng mà cái món quà người ta tặng cho mình đó là cái trái tim của mình mở ra, cái sự thương yêu của mình có mặt, cái lòng vị tha của mình đang có. Sau đó thì chuyện gì không quan trọng, chuyện của người ta. Người ta lừa gạt mình, nếu người ta đem giá trị của người ta đánh đổi vài ba đồng thì tội nghiệp cho người ta. Nói như thế không có hàm nghĩa rằng là mình xô dà cuộc đời để cho người ta làm cái xấu, nhưng mà nói như thế để biết rằng là trong cái đời sống này, nơi đâu ta cũng học được bài học, nơi đâu ta cũng mở được trái tim. Và trái tim vị tha chúng ta mà mở ra thì ta là người thừa hưởng quả lành trước chứ không phải người kia. Có một lần bên Cali người ta hỏi mình: thưa thầy, con cúng dường nhưng mà làm sao con có thể biết chắc rằng tiền của con cái ông thầy đó ông sử dụng một cách đúng pháp, ông sử dụng một cách phi pháp, rồi con có tội thì sao? Rồi trường hợp các vị trả lời làm sao? Tôi trả lời, tôi nói có hai cách các vị cúng dường. Thứ nhất là nếu các vị nghi ngờ rằng đồng tiền mình nó không hợp lý, người ta sử dụng phi pháp thì thôi đừng cúng dường. Chuyện này tốt nhất, tại vì không phải băn khoăn, không phải lo lắng và không có nghi ngờ, không xin thêm tội. Cúng dường để tăng trưởng phước điền, mà mình không thể cúng dường rồi quên đi cái người thọ nhận món tiền mình cúng dường đó. Thế thì thưa các vị, mình cứ mang nó rất là nặng nề thì nó không sinh phước là bao nhiêu cả, cho nên thôi đừng cúng dường cho chắc. Điều thứ hai, nếu có thể được thì có cái năng lực trí tuệ một chút, là trước khi mình giúp cho ai, mình biết rằng là đồng tiền này họ sẽ sử dụng hợp lý nè, nó đáng với công sức của mình đã bỏ ra nè. Thế thì mình vừa có năng lực trí tuệ, vừa có từ bi, vì lòng thương nhưng cũng có trí tuệ nữa, thế thì ít có bị người ta lừa gạt. Ít thôi chứ không phải là không bị nghe. Đó là tầng thứ hai. Tầng thứ ba, mình có thể cúng dường ba la mật, nghĩa là tôi cho anh, hoặc tôi hiến tặng, hoặc tôi cúng dường, hoặc tôi mua, là vì tôi thấy rằng lòng tôi rất là hạnh phúc, lòng tôi nó tràn đầy cái độ lượng và vị tha, cho nên anh xin tôi là một món quà rồi, không cần phải hồi báo. Thế thì mình hoan hỷ thôi. Thưa các vị, cuộc đời này nó rất là công bằng á. Cái gì các vị cho từ cửa trước thì cửa sau nó tới với các vị, chứ đừng nghĩ rằng là phải đợi chờ người kia trả lại. Không, không cần. Có khi mình cho người này nhưng mà người khác trả lại cho mình, chứ có cần phải người đó trả lại đâu. Và cái điều kỳ lạ rằng là khi các vị giúp đỡ một ai mà các vị quên đi, thì cái việc nó xảy ra là người khác đền đáp lại cho các vị gấp nhiều lần, chứ không phải một lần, rất nhiều lần. Món quà tự đến nè. Thiên nhiên này rất công bằng, và nhân quả là cái gì rất là công bằng. Nó không phải là do vị thần linh nào cầm cân nảy mực ghi sổ rồi trả lại, không phải. Nó là quy luật công bằng từ trái tim nhân hậu của anh nó hình thành thôi. Trái tim của anh mà nó tràn đầy nhân hậu thì anh được món quà. Món quà nó tự tới với anh thôi, chứ không phải là thần linh nào mà trả lại cho các vị cả. Cho nên nên nhớ như vậy. Mình xử sự với cuộc đời ra làm sao thì cuộc đời hoàn tán lại như làm vậy. Có anh chàng ghi anh đi làm về rất là mệt. Tự nhiên có một ông homeless, homeless gõ cửa nhà. Mở cửa ra hỏi ông cần gì. Hỏi nhưng mà đã biết tổng tòng tông rằng anh này gõ cửa là để xin đồ ăn thôi. Tại vì thấy tướng là biết rồi. Anh chàng nói: thú thật với ông là tôi rất là đói, trời rất là lạnh, ông có thể cho tôi xin một món gì để ăn không? Và trước lúc đó thì khi vừa về tới nhà thì ba đứa con nó chạy như giặc dậy, nó chơi cái trò trốn tìm. Một cái thằng út thì nó chạy trốn, còn chị nó thì đang kiếm, còn một đứa thì nó lũi vô phòng nó học. Và đời sống của một người đàn ông mà vợ vừa mất, thưa các vị, chăm ba đứa con là một chuyện vô cùng là khó khăn á. Cả một ngày ngoài sở làm nó rất là nặng nề, thế rồi về nhà lâm vô cái tình trạng là chăm với đứa con nó như giặc nhảy làng nữa, nó rối tung lên, rồi thêm một cái ông đi sinh nữa. Nó nói chứ tôi rất là khó chịu, có biết không? Nó vâng, tôi cũng biết vậy, ông mới vừa đi làm về, nhưng mà ông nên biết rằng trời rất lạnh và tôi rất đói. Anh kia rất là giận dữ đi vô lục túi đưa ra hai đồng bạc, đây ông đi mua thức ăn. Nó giờ không, tiền tôi cũng cần nhưng mà tôi cần hơn hết là ngay bây giờ có thức ăn thôi. Nó, ông nên biết rằng 2 đồng là mua được 2 cái hamburger rồi đó. Nó, vâng tôi biết, thế nhưng mà tôi nhớ rằng mỗi lần tôi đến đây bà nhà thường lục trong tủ lạnh cho tôi một món gì đó hoặc lấy trong bếp, thức ăn còn rất ấm, xin ông vui lòng vì bà nhà ngày xưa còn có mặt cho tôi những thức ăn, bây giờ tôi cũng mong muốn rằng được tiếp nhận thức ăn từ ông để ấm lòng. Anh nghe nói anh cũng hơi bồi hồi, tại vì vợ mình ngày xưa lúc chưa mất á, bà vô cùng dễ thương. Anh nói thôi được, thế rồi anh vô mở cái tủ lạnh ra, hóa ra thằng bé nó chung cái tủ lạnh nó trốn, vừa mở ra nó lăn ra mặt tái tiết hết. Thế rồi đưa nó lên đến bệnh viện, thưa các vị nó trốn tìm mà nó chung vô tủ lạnh nó trốn á. Thế rồi đưa đến bệnh viện, bác sĩ nó mai cứu cho anh, trễ chừng 1 phút nữa là không cách gì cứu được, đông cứng lại. Thưa các vị, nói như thế để chứng minh rằng là mọi việc lành của các vị đều có cái sự hồi báo, mà không phải là từ cái người có bị cho nghe, từ người có bị cho, mà quà tặng nó đến từ phía sau. Ta cho người từ cửa trước thì quà hồi báo nó trả lại từ cửa sau, chưa hề có cái gì không công bằng, chưa hề có gì không công bằng. Cuộc đời này rất công bằng, đó là điều mà chúng ta nên học giữa nhân gian này. Một món quà anh cho đó là một cái nhìn cảm thông, một câu nói an ủi, hoặc là khởi tâm thương yêu người, nó đều là một món quà hiến tặng cả. Đừng nghĩ rằng là mình nghĩ ác về người, mình thù ghét người không có quả báo, thưa không. Ném vào người ta một cái nhìn căm ghét là đã có quả báo rồi. Nói với người ta một cái câu nói rất là giận dữ hoặc là nói móc họng người ta có quả báo rồi nghe. Chửi người ta một tiếng mình tưởng chừng như nó theo gió mây bay, ư không, mọi việc làm nó đều có cái giá của nó hồi báo lại. Cho nên người biết tu thưa các vị họ cẩn trọng vô cùng, không nghĩ xấu về người, không nói lời xúc phạm người, không làm những việc tổn thương người, và những việc này nó rất ư là đời thường. Chưa phải là người tu Phật phải làm điều này à? Tại vì làm được điều này nó đã là xây được cái nền tảng rất là lành trong đời sống của các vị, để các vị có phước lành, để các vị được may mắn, để các vị không gặp bất trắc trong cuộc sống này, để cho thọ mạng của mình nó kéo dài trên trần thế, vân vân. Tức là phước điền vô cùng quan trọng xây dựng trong đời sống của chúng ta. Nếu mình không có thiết lập cái nền tảng này, thưa các vị, có khi mình tu phất phơ chơi thôi, nhưng mà rồi không đổi thay chi cả. Làm Phật tử 10 năm, 20 năm, nhưng mà rồi mở miệng ra thì thiên hạ nghe cũng mắc ghét thì không thương được. Rồi có mặt ở đâu người ta cũng phiền hà trong bụng, ta nói sao bữa nay không ở nhà cho rồi chỉ đi chi tới đây vậy. Đó là câu nói người ta chứng minh rằng là mình tu không có không đổi thay chi, rồi tội nghiệp cho mình. Tại vì mình có mặt ở nhà thì con cái mình nó cũng rất là kinh khiếp, nó năn nỉ mẹ nay chủ nhật rồi để con chở mẹ tới chùa nghe thì biết rồi đó, không phải nó tốt lành chi mà nó thấy rằng đời sống của mình ở nhà gây bất hạnh cho nó quá cho nên nó muốn mình đi chùa, thế thì thất bại. Cho nên nên nhớ cái thành công đầu tiên là mình phải tu, mình thay đổi đời sống mình, thay đổi cho được. Cái sự tu hành mỗi ngày mà các vị không thay đổi được thì cái tội nghiệp đó là trong tương lai tới lúc già lúc bệnh thì cái khả năng đổi thay của mình nó càng khó nghe, cái cơ chế thân thể mình nó càng già, thưa các vị, nó càng cứng lại, sơ cứng lại. Thân ta sơ cứng thì tâm ta cũng sơ cứng nha, cùng một nguyên tắc mà. Thân sinh lý của ta mà nó già cỗi, nó thoái hóa thì cái hệ thần kinh suy nghĩ ta nó cũng già cỗi, nó thoái hóa. Bằng chứng là các vị lên xe các vị lái được như thanh niên không? Không. Mình kêu mấy đứa cháu nó chở giùm thầy thì xuống thì dạy học con. Thì mỗi lần con bé gái nó chở thì bố nó nhảy theo lên xe, là ngồi nghe hai bố con nó nói chuyện thôi. Bố nói tao thích đi xe mà gặp kẹt xe, con bé gái thì nó là thanh niên, nó chu mỏ, nó xe kẹt mà thích là sao, nó xe nó chạy chậm còn không kẹt xe chạy mệt quá đi tao sợ lái không kịp. Đường người ta cho phép 50-60 mai mà nó chạy chừng 40 mai thôi, thiên hạ sao chửi râm ran hết. Rồi tấp vô cái lề gần đường nhất thì nó lại sợ xe đi vào đi ra, chạy ra ngoài thì không dám đạp ga. Rồi nó nói với con nó không có gì thích chí bằng đi xe mà có đèn đỏ hết, nó dừng từng chập mình rất là thích, đi thư giãn chứ còn xe chạy hoài mệt. Cái chuyện này đối với chúng ta nghe thì tức cười nhưng mà chính xác là như vậy nghe. Nó chưa già hơn mình, nó em út trong nhà trên 50 thôi mà nó mắt của con bây giờ quờ quạng rồi thầy, nó sao tệ vậy. Và do vậy cho nên ra đường thì mấy đứa thanh niên là con gái nó nói thôi thôi bố dẹp đi không có lái xe. Và các vị hình dung rằng là bên Việt Nam thì lái xe được, qua đây thi 3 lần trợ thái 3 lần, vợ thi đậu, con thi đậu, mà bản thân ảnh thì thi rớt. Nói sao vậy, nó tại mình quá cẩn thận. Thế rồi trở lại cái chuyện chúng ta, thưa các vị rằng là tuổi già tự nhiên là cái gì nó cũng thoái hóa nghe, não ta thoái hóa, mà não thoái hóa thì chuyện gì phát sinh, suy nghĩ chậm lại, mà suy nghĩ chậm lại thì cái gì phát sinh, cái đó đương nhiên, nhưng mà cái sự thay đổi tiếp nhận cái phải cái quấy nó chậm lại nghe. Thay vì người ta nói một câu lúc trẻ mình bắt gặp mình có thể nhận ra rất là dễ, nhưng mà tới tuổi già người ta nói một câu có khi một ngày sau mình mới hiểu họ nói cái chi. Thì các vị hình dung rằng là để thay đổi tâm thức của chúng ta để có thể cải thiện, để có thể tu tập, mà tuổi càng già thì nó càng chậm lụt, càng khó khăn. Mà nếu một đời mình cho tới tuổi gần này, cái tập khí của mình đó là hay buồn, hay giận, hay lo lắng, hay bất an, hay sầu với tuổi, thế thì tuổi già các vị đổi thay dễ không? Khó chứ, khó chứ. Trẻ thì đổi thay dễ, nhưng mà trên 50 rồi cái cố chấp của chúng ta rất là nặng nề, cho nên đổi thay rất là khó. Thế là cái việc phải tới, cái chuyện này là việc phải tới chứ không có hù dọa nhau đâu nghe. Việc phải tới là chúng ta bước chân vô hòm rồi, thì cái tập khí một đời, cái tuổi già nó nổi lên cuồn cuộn, rồi các vị trả hình hài về cho các bụi. Các vị có mặt lại trong một hình hài mới, thế thì cái tâm thức như thế nào lúc các vị chết đó, nó sẽ tái hiện lại ngay lúc các vị vừa có mặt dưới trần đời. Chuyện này kinh nghiệm được. Ví dụ tối trước khi ngủ đó, mình nghiến răng, mình căm giận ai, mình thù ghét ai, mình nguyền rủa ai vừa thức giấc, thì cái ý niệm nó liền tái hiện lại trước tiên, nhưng không có tránh được nào được hết, không có nhớ Phật nhớ trời gì cả, vừa thức giấc là nó nhớ cái kẻ thù thôi à. Thì các vị hình dung rằng là mình ra đi trong cái trạng thái tâm thức như vậy thì rất tội nghiệp mình, tại vì mình trở lại mình sẽ chọn cái điều kiện, cái môi trường như vậy để có mặt. Ví dụ như mình căm giận, một phiền muộn, bất an, mặt của mình vô cùng là nặng nề khó chịu, thì ngay hiện thời các vị soi gương thì thấy mặt mình nó đã khó ưa rồi, thế rồi các vị tái hiện lại trong kiếp thứ hai trong cái tâm thức như vậy thì các vị phải chọn cái mặt nó như vậy để các vị có ạ. Thì thưa các vị không có thần linh nào làm cho các vị làm đẹp được, quả mai qua Hàn Quốc thì quả mai nó còn sửa lại được, chỉ vậy thôi. Do vậy cho nên thưa các vị tuổi già không tu là một thiệt thòi nhé, là một thiệt thòi, tội nghiệp cho mình lắm rồi. Thế rồi bây giờ đi vô cái bài pháp thoại, tức là cái lời dạy được kết lại thành một câu kệ ngữ ngắn của Ngài Saraha chép tặng cho các vị. Thấy có tấm bảng này, hay quá, chiều nay có tấm bảng này. Này bạn hãy nhớ kỹ, chân lý đang hiện hữu ngay đây và bây giờ. Xin đừng hoài công tìm ở bất cứ nơi đâu. Vị chân sư nhiệm màu và pháp thức hành trì có mặt ngay hiện tại. Chúng ta đã học cái đoạn này buổi sáng rồi nha. Này bạn hãy nhớ kỹ, chân lý đang hiện hữu ngay đây và bây giờ. Xin đừng hoài công tìm ở bất cứ nơi đâu. Vị chân sư nhiệm màu và pháp thức hành trì có mặt ngay hiện tại. Chúng ta sẽ đi vô cái phần này. Thưa các vị, đây là một đoạn nhưng mà nó bao hàm cái pháp tu tập nhé. Thông thường thì chúng ta làm cái chi? Tìm thầy năm non bảy núi, phải không? Nghe nơi nào có vị thầy hay thì chúng ta chạy tới. Mất công lái xe nửa giờ đồng hồ mới chạy tới đây gặp thầy Phước Tịnh nghe nói trăng nói cuội. Gần nhất là như vậy đi. Trong khi đó thì nếu thấu được pháp hành trì thì không cần nghe. Tại vì cái vị thầy vô cùng màu nhiệm đã có mặt bên trong tự thân các vị chứ không phải thầy bên ngoài. Thế nhưng mà rồi nếu ta không nhờ Đức Bổn Sư Từ Phụ, ta không nhờ những vị thầy chúng ta đã từng có dịp học á, thì chúng ta không biết được vị thầy đích thực là Phật nơi trái tim ta. Do vậy cho nên bước đầu rất là cần vị thầy bên ngoài, lẽ đương nhiên là như vậy. Truyền thống mật thừa thưa các vị không phải quy y Tam Bảo mà quy y Tứ Bảo á. Tứ Bảo là sao? Là ngoài Phật Pháp Tăng ra còn quy y với vị Bổn Sư nghe. Vị thầy Bổn Sư tức là vị thầy truyền mật pháp cho mình để hành trì. Trong cái thời Hồng Danh đó, Nam Mô Quy Y Kim Cang Thượng Sư á, đó là quy y với vị Bổn Sư là thầy truyền mật pháp cho chúng ta. Kỳ thực phương pháp Hồng Danh sám hối được các vị chân sư của truyền thống mật thừa soạn chứ không phải là các vị của truyền thống hiển giáo. Thế thì các vị hình dung rằng là đầu tiên ta rất là cần những vị thầy đó là những bậc đạo sư bên ngoài khai mở cho ta con đường tu. Nhưng mà khi các vị thấy được đường tu rồi thì các vị thầy vô cùng là dễ thương, gần gũi, không rời các vị một sát na nào, đó là vị thầy bên trong các vị. Nương với vị bổn sư của chính ta thì cái con đường thành đạo nó vô cùng đơn giản, mở ra rất là thanh thang. Điều thứ hai, nương với vị bổn sư của chính các vị thì cái pháp hành trì không phải là tìm đông tìm tây gì cả mà nó đã có mặt ngay nơi từng cái buồn vui giận ghét của các vị, ngay nơi cái sự tiếp xúc với sắc màu âm thanh mùi vị, cho nên có mặt ngay hiện tại là như vậy, có mặt ngay bây giờ và ở đây. Thế rồi cái điều đầu tiên ta hỏi với nhau là thế nào là vị chân sư màu nhiệm đang có mặt ngay nơi đây và thế nào là pháp hành trì của các vị có thể nắm được trong tay để hành trì. Thưa các vị, vị chân sư màu nhiệm dùng cái từ trong quá khứ người ta dùng đó là bản lai diện mục. Bản lai diện mục. Trong thiền tông người ta dùng cái từ này đây. Tức là mặt mũi thực của ta. Và thông thường thì mặt mũi này thực chưa? Không thực nha. Do vì từ trẻ tới già ta đổi thay qua rất là nhiều dạng. Từ hồi còn em bé, mũm mĩm dễ thương cho tới thành một cô thiếu nữ, tới thành một người trung niên, tới thành một bà già, rồi tới thành một bà gì nữa? Bà lão, bà lão. Mình trêu bà cụ mình. Ở đây thì mình không dám trêu với bà, mà cụ mình nói nè. Tôi nhìn kỹ má tôi cũng hơi giận, không biết bà nội hồi đó làm sao mà bà đi cưới bà được hay ghê. Nhìn tới nhìn lui bà xấu đuôi xấu điếc vậy mà bà nội đem cưới à? Nó thôi đi ông, hồi xưa tôi coi được lắm chứ. Thì tôi nghĩ rằng ở đây các bà cụ dù cho cụ nào thì cũng nói câu nói đó, phải không? Bà già tôi, bà nhà quê vậy mà bà còn nói câu nói đó mà. Kỳ thật là nếu không như vậy thì đố có ông nào thương bà ngay từ thuở thanh xuân. Nhưng mà thưa các vị, điều này chứng minh rằng là dù cho các vị có giỏi giữ gìn lắm thì cũng tới lúc già, tới lúc mặt nhăn, tới lúc tóc bạc thôi. Giỏi giữ gìn mấy thì thưa các vị cũng phải trả lời này về cho các bụi thôi. Tôi thách đó, cho dù cái nền khoa học hay là cái công nghiệp sửa sắc đẹp nó có tiến đến trời đi nữa thì không bao giờ nó làm được cho người già trở thành trẻ nghe. Nó có thể làm cho người trẻ thành già được. Được không? Được chứ. Nhưng mà nó không hề làm cho người già thành trẻ được. Dù nó cố gắng là làm cho mặt các vị thẳng, nhưng mà thưa các vị, sức khỏe bên trong không có lừa dối ai được đâu. Nhất là tự thân ta không lừa dối được. Thế thì mặt này, mặt giả nghe. Mặt giả, không phải thiệt. Các vị hình dung rằng là tài tử điện ảnh Mỹ đó, nó có thể hóa trang thành bao nhiêu cái mặt, các vị biết không? Nếu trong một đời nó đóng 100 vai thì nó có thể có 100 cái sắc diện khác nhau nghe. Sắc diện đó là dễ thương, là khó thương, là hiền, là dữ, là du côn, là cá bồi, là anh hùng hiệp sĩ, vân vân, nó đều làm được cả. Chưa nói gì nó đi vô buồn, nó đi ra, nó hóa trang thành người khác ngay lúc nó đang đóng đó. Mà các vị hình dung rằng có những tên tài tử điện ảnh Mỹ nó hay đến nỗi là nó mà buồn thì các vị thấy cả một cái trời buồn xuống đó. Còn nó cười cái là cả không gian sáng trưng ra, phải không? Có những cái tên tài tử điện ảnh Mỹ nó giỏi vậy đó. Lâu lâu mình làm bộ coi thử coi, nghe nói là cái con nhỏ đó nó tài ba lắm. Mấy thầy nó ôi cái miệng nó rộng, có thể bỏ một cái hamburger lọt, nhưng mà nó là tài tử điện ảnh nhất của Mỹ đó. Nó sao mà nhất được, tôi thấy nó sau đuôi mà. Thế rồi coi đúng vậy thưa các vị, nó cười là tỏa sáng cả một vùng, nó buồn là tất trời sụp xuống. Không phải mình đi vô phim làm chi đâu nha. Mình nói điều này để chứng minh là mặt này rất giả, mặt này rất giả. Rồi mình có giả vờ mấy thì thưa các vị, bên trong cũng là giả nghe. Buồn nè, vui nè, giận nè, ghét, lo lắng, bất an, các vị đều là những cái rất giả vờ, nó đến nó đi ngang qua rất là dễ. Ta cũng làm được điều này, ta cũng làm được điều này. Đôi khi mình không có phải giận thiệt đâu, nhưng mình làm bộ giận để cho ông sợ chơi. Và chuyện này ai chẳng biết. Thế thì mặt thật là cái gì? Thân này, mặt này không phải thiệt, buồn vui này không phải là ta, rồi nghĩ suy thì thầm này càng không phải là các vị. Tại vì nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, các vị có thể giả vờ được. Thế thì cái phần thật nhất được gọi là vị chân sư màu nhiệm này là cái năng lực sinh động vô cùng, nó đang có mặt, nó rọi sáng, nó nhận biết, nó quan sát tất cả những cái diễn hành bên ngoài, gọi nó là vị chân sư màu nhiệm. Thế rồi hỏi với nhau, cái vị chân sư đó đang quan sát là sao? Tôi ví dụ khi đang buồn, đang vui, đang hờn giận, bất an, nếu các vị không để ý thì các vị thấy dường như là mình chỉ ngần đó thôi, mình không hơn. Thế nhưng mà nếu chúng ta thông minh một chút, hoặc chúng ta là những tài tử điện ảnh, thì chúng ta làm được một điều là ta vừa giả vờ, ta vừa là người đang nhận xét về ta, quan sát về ta, theo dõi ta. Tại vì anh đóng một cái phim anh lấy hàng triệu bạn mà, cho nên anh phải nhập vai hoàn toàn. Cái con người thật của anh thì không buồn nghe. Thế nhưng mà cái vai đó là cái vai buồn, cho nên anh phải làm nó vẻ buồn, mà anh làm chủ được cái buồn của anh là có con người đang điều khiển cái mặt buồn. Có không? Có. Thế thì con người đó mới là con người thiệt. Còn cái chuyện giả vờ bên ngoài không thiệt. Đúng vậy không? Thì các vị quay lại, các vị nhìn coi, có những lúc ta buồn, ta vui, ta hờn, ta giận, nhưng mà ta cũng có khả năng quan sát cái buồn, cái vui, cái hờn giận của ta. Thì cái con người đang quan sát đó có buồn vui hờn giận không? Không. Buồn vui hờn giận là cái giả vờ, cái bộ mặt đóng phim. Còn cái con người đóng phim thì không hề buồn vui hờn giận chi cả. Thì các vị quay vào bên từng sâu bên trong để các vị thấy con người thật của ta. Nó như thế đó mà thôi. Buồn vui hờn giận bất an thì nó đến nó đi, nó sinh nó diệt. Mà cái con người thật bên trong nhất thì đang quan sát buồn vui hờn giận chạy ngược chạy xuôi phía trước vậy, thì gọi con người đó là vị chân sư màu nhiệm đây, gọi đó là pháp hành trì đấy. Sống được với điều này liên tục thì gọi là ta đang tu tập. Và chỉ cần các vị nếm một chút hương vị của điều này thì các vị niệm Phật nè, các vị đi kinh hành nè, các vị lại Phật nè, các vị làm mọi việc trong cái trạng thái tâm vô cùng tĩnh lặng. Và các vị nhận ra được điều này, thưa đại chúng, công phu tu mình rất nhẹ nhàng, nhưng mà khả năng thay đổi đời sống mình nó rất là giàu có. Tự nhiên là những cái giận dữ, bất an, ưu tư, phiền muộn của đời sống người ta đổ vào mình đổ không được. Người ta muốn cho mình buồn không phải dễ đâu nghe. Thông thường mình bị người ta trêu chọc vài câu thì mình nổi xung thiên, nhưng mà nếu các vị có tu tập thì cái chuyện nó khác ạ. À, khác là sao? Người ta chọc mình đang nổi giận cuồn cuộn, thế rồi mình quay vào bên trong, mình làm cái con người đang quan sát những cái diện mục buồn giận của mình, tức là mình đang là người nhìn thấy buồn thấy giận đang đến đang đi. Và khi các vị làm điều này thì các vị là người đang nhìn buồn giận, là cái đối tượng bị nhìn. Thế thì nó có dính gì ta không? Không, nó không phải là ta, nó là những người khách đi vòng quanh bên ngoài thôi. Do vậy cho nên nếu có chút tu tập rồi thì người kia không dễ bị người ta chọc buồn, chọc giận, chọc lo lắng, bất an. Không dễ làm cho họ xao động. Họ luôn an trú trong cái vùng trời tâm bất động, cũng hàm nghĩa rằng là họ đang sống với vị chân sư nhiệm màu của họ bên trong. Họ đang an trú trong pháp thức hành trì. Và vị chân sư nhiệm màu và pháp thức hành trì này có mặt ở đâu? Ngay nơi thân của các vị. Rồi ở đâu nữa? Ngay nơi từng cái buồn vui của các vị, ngay nơi từng cái suy nghĩ của các vị. Ngay lúc buồn vui, giận ghét, bất an mà ta có thể nhìn được đây là buồn, là đây là giận, là đây là bất an, đây là ưu tư, thì ta liền là người quan sát. Buồn vui là cái bị quan sát. Ta là vị chân sư màu nhiệm. Ta đang an trú trong pháp hành trì. Thế thì mọi thứ buồn vui liền tắt mất. Mọi phiền não bất an liền rời các vị ra đi. Hay nói một cách khác là bốc khói bay đi mất. Không có lý do gì tồn tại cả. Nếu mình không làm được điều này thì thưa các vị, một ngày trong đời sống này các vị gặp người ta chọc thì các vị buồn, người ta khen thì các vị vui, rồi gặp chuyện thì các vị lo lắng, tức là cả đời mình quay tròn tròn thế này. Mình như con vũ thôi, mình như chiếc chong chóng thôi, gió hướng nào thì mình đi quay tròn hướng ấy, rất là tội nghiệp cho đời sống mình. Rồi cuối cùng thì mình chuốc một đống phiền não khổ đau nơi tâm thức, cất nó đầy lòng để rồi trả lời này về cho các bụi, mình mang cái của gia bảo đó làm chi, tái sinh lại trong kiếp thứ hai để trả nợ trả nần, tái hiện lại kiếp thứ hai để tìm cái kẻ mà gieo oán gieo hờn cho mình, nó ra đòi lại nữa. Thế thì thưa các vị, quay một vòng cứ thế mà quay tròn cuộc tử sinh thôi. Còn nếu các vị thấu ngộ được vị chân sư nhiệm màu, nó có mặt ngay nơi đây, ngay bây giờ tu tập, thế thì liền đoạn dứt được cái nghiệp lây quay trong ba cõi sáu đường. Người ta nợ nần mình cũng giải trừ không cần đòi. Và mình thiếu người ta thì mình trả liền trong một đời này, sạch sành sanh, không còn lưu lại dấu vết chi cả. Đây là con đường tuyệt vời nhất để chúng ta hành trì. Tóm lại, vị chân sư màu nhiệm đó là tâm Phật bất động đang chiếu sáng nơi các vị, đang có mặt nơi các vị lúc nào chẳng có. Thế thì an trú ngay đó để hành trì, gọi là an trú nơi cái pháp thực tập và cảm nhất. Chúng ta sống được với điều này thì thưa các vị, mọi thứ buồn vui giữa trần đời không chạm vào đời sống ta được. Xa hơn, sống được với điều này tức khắc là mình đoạn đứt được nghiệp thức, không có còn lây quay trong cõi tử sinh. Và cuối cùng cái câu kết là pháp thức hành trì, vị chân sư màu nhiệm đang có mặt ngay hiện tại, ngay nơi thân anh, ngay nơi tâm anh, ngay nơi buồn vui của anh, ngay nơi mắt anh mở ra nhìn cảnh vật, ngay nơi tai anh nghe mọi tiếng tâm. Tại vì ảnh chính là cái biết, tâm Phật bất động chính là cái nhận biết của các vị, thế thôi. Thế rồi có một việc mình giải thích thêm để cho các vị có niềm tin với cái điều này, niềm tin với cái vị chân sư màu nhiệm của các vị. Thế là thưa đại chúng, mình giải thích cái điều này để nó sáng tỏ về cái cách mà mình đã chia sẻ với các vị. Người ta có một cách lý giải về mọi hiện hữu giữa đời sống này. Nó bắt nguồn từ năng lượng thôi nghe. Đầu tiên là nó bắt nguồn từ năng lượng. Và cái điều này ai có một chút trình độ về vật lý thì hiểu ra ngay. Năng lượng nó cô đặt lại thì nó thành vật thể. mà nó tán mình ra thì nó thành năng lượng, tức là những cái đơn vị nhỏ nhất mà chúng ta không có dùng con mắt này, cũng không có dùng kính hiển vi để thấy, nó là năng lượng, nó là sức mạnh, nó là sự vận hành. Và năng lượng cô cứng lại thì nó thành vật thể. Điều thứ nhất là vật thể vô tri. Thứ hai là hữu tri. Cái từ vô tri người ta dùng để chỉ cho mặt đất này, cái bàn này, vách tường này, cái viên đá bên đường, nó không có cái cảm giác, không có cảm xúc, nó không có lớn, nó như vậy thôi. Ví dụ như viên đá nó có lớn từ ngày không? Thưa các vị, ở bên Mexico dường như nó có một loại đá mà mưa cái nó lớn ngay như nấm vậy đó. Tuy nhiên thưa các vị, là nếu người ta cắt mặt đá ra rất là phẳng, người ta mài rất phẳng, người ta đặt cái kính hiển vi vô, cái cực lớn phóng đại tới 5-10.000 lần hoặc triệu lần, thì người ta thấy rằng những cái hạt cơ bản, tức là những hạt vật chất để kết thành viên đá, nó không phải là bất động, không phải chết cứng, không phải đứng yên, không phải là vô tri, mà nó thay đổi, nó di chuyển, nó sinh động, nó có một cái sự vận động chứ nó không hề đứng yên nha. Mọi vật chất mà chúng ta tưởng chừng như vô tri, như viên đá, đều không vô tri, nó đều có một cái cảm thức mong manh. Thậm chí hành tinh này vô tri ư? Không, vẫn có được cái sức nhận biết, cái tâm thức của nó vẫn có điều chúng ta chưa đủ cái trình độ, hoặc khoa học chưa đủ trình độ để thăm dò vào hành tinh này, để biết hành tinh này đang gửi cái thông điệp gì cho loài người, đang nhắn với loài người rằng là không khéo thì coi chừng anh làm vỡ hành tinh này. Đừng nghĩ rằng đất mẹ không đau khi chúng ta đặt những mũi khoan khoan để lấy dầu. Đừng nghĩ rằng cái tầng ozone này nó vô tri khi chúng ta đưa phi thuyền lên bắn thủng từng lỗ, đã có những cái lúc mà từ những cái lỗ thủng do phi thuyền đi và về, cái tia cực tím ở ngoài tầng không gian nó rớt vào hành tinh này, nó đã làm mù mắt một số những cái vùng đất, và do vì cái tia cực tím không được cái màng ozone che chắn. Mình dùng cái ví dụ đó để nói với nhau một điều rằng, thưa các vị, mọi vật thể hữu vi ta tưởng chừng như là nó vô tri, nó không nhận biết, nhưng nó đều có một cái cảm thức rất là mong manh. Cây cầu sắt bên đường, cái vách tường ta đang thấy, thưa các vị, đừng tưởng rằng là nó vô tri nha. Mọi vật thể giữa trần đời này ta tưởng chừng như nó là một loại không biết chi, nhưng mà không. Các vị nhớ là có một lần mà Deep Obama vừa qua Mỹ này, người ta mời bà đi lên xe bus, bà không bước lên, bà đứng về bà chắp tay, hỏi chứ bà làm chi? Nói ta ban phước lành cho cái chiếc xe này. Người ta nói chiếc xe nó vô tri bằng sắt, mà nó không, nó có linh giác. Do vậy với con mắt thường chúng ta thì chúng ta nghĩ là đất đá vô tri, còn cái loại hữu tri nhưng mà rất mong manh đó là chi? Là cây, là cỏ, vân vân. Đầu tiên cái dạng hữu tri đó là cây, là cỏ, tức là có cảm xúc, có giác tính đó. Cái từ ta dùng là có chút giác tính mong manh, có một chút cảm xúc. Cảm xúc gần nhất là cái gì? Mắc cỡ. Cây này thì các vị không thấy nó xếp lá, phải không? Nhưng mà mắc cỡ đụng vô thì sao? Xếp lá liền, xếp lá liền. Hồi sáng này mình nghe ông nói kỳ diệu lắm á thầy ơi. Thầy cứ hình dung rằng là những cây tulip này chiều nó khép lại, phải không? Những cái mộc lan này, tức là magnolia này, cả hàng 10.000 bông trên một thân cây nữa chứ. Thế nhưng mà vào những lúc lạnh thì nó tự xếp lá lại. Sau ngày mùa đông trời gần nắng thôi là nó bắt đầu nó nhú cành ra, nó sửa soạn, mở bông ra, thế rồi lạnh lại tới. Thời tiết hay lừa gạt cây cỏ lắm nha. Lạnh lại tới, cái nó xếp lại, nó đợi. Và qua cơn lạnh trời ấm bắt đầu nó bung cành, bung lá, nó nở ra. Thế thì các vị biết rằng là loại cây nó có một cái chút cảm xúc nha. Và những nhà khoa học hàng đầu của Mỹ họ đo được cái mức độ nói thầm thì của lá cây ạ. Cái anh chàng mà anh chế ra cái máy dò nói dối cho FBI Mỹ xài đó, anh có một lần làm điều này. Có một lần anh ngồi anh thấy là mấy cây kiểng trồng ở nhà anh đi vắng, nó tự nhiên là nó héo hết, cái anh mới kẹp một cái điện cực từ chiếc lá rồi anh mới tưới thử coi là chiếc lá nó có cảm giác gì, nó có đón nhận nước lên không. Anh thấy là cái máy như nó đứng yên, nó không có động đậy gì hết. Anh nói ủa nó không có cảm giác gì sao, thôi đốt nó thử. Và anh vừa suy nghĩ đốt nó thì cái kim nó liền nháy cái rất là mạnh. Anh nói ủa nó nghe được cái sự suy nghĩ mình ư, nhưng mà mình đâu có đốt, cái kim nó trả lại mức độ bình thường. Anh nói nhưng mà đốt thiệt thì sao, thì thấy nó rung từng hồi thế này. Thế thì thưa các vị, nó không nói được nhưng mà nó có cảm xúc, nó đón nhận được tư duy của các vị, nghĩ suy của các vị phóng năng lượng tiêu cực vào thù hận nó, căm ghét nó, giết nó nghe, nó run sợ. Và ông thử trên 1.000 loại lá khác nhau đều như vậy cả. Thế thì cái loại thực vật nó đã có một cái linh giác, có một cái cảm xúc. Tại sao? Tại vì nó được làm bằng cái này nè, năng lượng nè. Năng lượng tuy vô hình nhưng mà nó làm thành mọi sự sống nghe. Thế nhưng mà thưa các vị, cây cỏ đành rằng nó có linh giác nhưng mà nó sinh ra trên mặt đất, nó đi được không? Nó đứng yên ngay trên mặt đất thôi, nó không có di chuyển được tới và lui. Chỉ có những loại cây khá phát triển như ở vùng châu Phi thì nó có khả năng di chuyển 1 năm nửa thước. Ở dưới vùng sình đó, nó di chuyển nửa thước. Những loại cây đó nó có thể mở bông ra và nó bắt ruồi nó ăn. Nó biết ăn thịt, phải không? Và ruồi hay chim gì vô thì nó tóp lại, nó làm thịt cái con vật kia. Thế rồi mất bao nhiêu kiếp nó mới có thể làm một loài động vật có linh giác hơn loài cây và chạy nhảy trên tầng đời này. Thưa các vị, có khi mất hàng triệu triệu năm nhé, triệu triệu kiếp nhé. Và các vị dở những trang kinh của Đức Thế Tôn dạy thì các vị thấy rằng Thế Tôn đã từng chứng minh cho môn đồ Ngài biết rằng Ngài đã từng làm cái cây, từng làm con thú. Trước đó thì Ngài đã từng chìm sâu dưới đáy địa ngục, rồi sau đó thì làm loài động vật, từ loài động vật hoang dã, loài động vật nằm dưới nước, loài ốc trai sò hến, loài cá, rồi tới loài động vật chạy đến bờ, rồi dần dần mới tiến đến thân phận của một con người. Thế thì từ cái năng lượng này trở thành một loại vô tri, trở thành một loài có chút linh giác như cỏ cây, đến loài người, thưa các vị, là một quá trình rất là dài, có khi hàng nhiều triệu kiếp trong cõi luân hồi ạ. Là khi chúng ta tiến bước thứ hai, cái loại có chút linh giác này, thứ nhất là mong manh, thứ hai là cảm thức mạnh. Từ cái loài một chút xíu về sự cảm thức mong manh này, nó tiến thành một cái loài cây có thể di chuyển được, nó trở thành một cái loài động vật thì chia làm hai nè, động vật hoang dã là loại động vật cao cấp, hoang dã là động vật chi. Các vị hình dung rằng là cá hồi nó được sinh ra từ nước ngọt, phải không? Rồi nó làm gì, trôi ra sông, biển biệt ra một biển rất là xa xôi nghe, có khi hàng 10.000 mai hay là hoặc nhiều hơn hoặc ít hơn. Nhưng mà tới lúc nó sắp sửa sinh trứng thì nó phải lội ngược nguồn, nó lội về cho tới đầu nguồn nơi nó đã từng sinh ra, nơi nó là hạt trứng đó, nó có mặt nơi đó, rồi nó mới sinh trứng ra, rồi nó chết ở trên cái vùng đó. Thế thì các vị hình dung rằng là cái đoạn đường để truyền tải sự thông minh này nó qua nhiều đời cho nên nó có được một cái di truyền như vậy, nhưng mà kỳ thực nó chưa thể có được cái nghĩ suy như loài người. Voi nó du hành từng đàn từ cái miền Bắc rất là lạnh, tránh lạnh. Nó di trú vào miền Nam nhưng mà khi trời chưa ấm là nó đã về lại miền Bắc rồi. Phải không? Mình còn chưa biết lúc nào là trời ấm nhưng mà loài voi, loài gấu, loài chim di trú nó biết để nó bay về phương Bắc để sống còn. Thế thì chẳng qua nó là quán tính thôi nghe, chứ còn chưa phải là sự thông minh. Rồi thậm chí loài sư tử, loài cọp, loài beo vân vân, nó sống theo bầy đàn. Cái hạnh phúc của nó là chi? Hạnh phúc của nó là kiếm được thức ăn, hạnh phúc của nó là tới cái mùa giao phối nó động được hoặc là nó tìm con cái để nó duy trì nòi giống thôi, chứ ngoài ra nó không có cái tư duy như con người. Nó không có quá khứ để ưu tư, để buồn phiền, không có tương lai để lo lắng. Thế thì hai loài động vật này nó hình thành một loài động vật cao cấp là loài động vật loài người nhé, là loài động vật cao cấp nhất. Loài người là trung gian giữa thần linh và thú dữ. Tại sao? Thưa các vị, chỉ có thân phận con người mới có khả năng vươn tới tầm cao để chứng nghiệm được trí tuệ, thành đạt được sự giác ngộ. Không có loài động vật nào dưới trần đời này có khả năng như vậy cả. Rồi mình dừng ngang đây để nói chuyện về thân phận con người. Thưa các vị, để có một hình hài người như thế này, ta đã trải qua bao nhiêu kiếp các vị biết không? Hà sa kiếp nghe, xương của mình có ghi trên mặt đại địa này đầy á. Từng làm cỏ, làm cây, làm con sâu, cái kiến, làm những cái loài động vật hoang dã, là làm những loài động vật gia cầm, như làm con gì ở gần loài người. Các vị hình dung rằng người ta tổng kết rằng năm nay một mùa Tết thôi, người Việt chúng ta giết bao nhiêu con chó các vị biết không? Mình nghe thoáng ra mình quên mất là gì, như là cao hơn cái mức độ ăn thịt chó của dân Đại Hàn nghe. Họ mua chó lậu từ bên Thái Lan, từ bên Lào, từ Campuchia, từ các nơi mang về Hà Nội làm thịt. Từ Hà Nội chảy dọc xuống miền Nam, người ta vô cùng là tàn nhẫn ăn thịt chó một cách vô tội vạ. Dường như là cả chừng 10 triệu hay là bao nhiêu triệu con chó, 5 triệu con chó vậy đó. Mình nghe thầy Quang Phú nói mình quên mất. Là một động vật gần loài người nhất, trung hậu với loài người nhất mà bị loài người tàn sát nhiều nhất. Thì các vị hình dung coi, là ta lỡ lạc vô làm một loài chó thì các vị nghĩ rằng là thân phận mình đã làm sao? Cho nên đã trải qua hà sa kiếp mới có được một thân người, rồi có được một thân người hoàn thiện như thế này, không phải là chuyện giỡn, không phải là ít phước đức nhân duyên. Rồi có được một thân người ở trên đất Mỹ này thì các vị hình dung rằng là có phải là đơn giản đâu. Nơi một đất nước, cái hoàn cảnh vô cùng thuận lợi, cái cơ chế chính trị thoáng đãng, không đến nỗi là các vị bị áp bức, bị kiểm tra hộ khẩu từng đêm, bị mời đi kinh tế mới khi người ta muốn. Thế thì các vị hình dung coi là nơi hành tinh này dường như chưa có một cơ chế nào mở đủ rộng, đủ an lạc, mang đến hạnh phúc và bảo vệ người dân như cơ chế của chính quyền Mỹ. Rồi ta có mặt nơi đây, ta lại vùi một đời của mình vào cái chuyện phù phiếm, để cho buồn, để cho giận, để cho ghét, để cho thương, để cho căm tức, để cho một đời trôi qua trong phí phạm. Thế thì vô cùng tội nghiệp cho ta nghe. Mình nhượng độc lòng mình, làm cho mình chìm ngập trong cái nỗi muộn phiền của một đời người. Mình không biết trân quý từng ngày của đời sống ngay nơi đây là mình vô cùng phí phạm á. Mình hãy nhìn có cả một chuỗi dài của quá khứ mình đã đi ngang qua khổ đến ngần nào. Thử hình dung rằng mình làm một cái con vật gì trên đất Mỹ này, các vị cũng cảm thấy là nó vô cùng tội nghiệp, chứ đâu phải là làm con vật trên đất nước này mà hơn loài người được. Thế cho nên leo đến cái đỉnh của một loài người, làm loài động vật cao cấp này không phải ít chiều dài của tứ sinh. Thế rồi người ta phân ra cái loài động vật cao cấp này có hai phần á. Một là sống mà không nhận biết, còn người thành phần thứ hai là tự nhận biết. Thế nào sống không nhận biết? Làm được một con người giữa trần đời này là một quá trình rất là dài trong cuộc tử sinh, nhưng mà người ta mức độ cạn nhất của đời sống không nhận biết đó là anh sống như bầy đàn, sống vì cái nhu cầu ăn và mặc và ở và dục ngần đó thôi. Anh đồng nhất anh vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương, vào ưu tư, vào phiền muộn, vào tất cả nỗi niềm đang sinh đang diệt trong anh. Luyện hẳn đời mình vào những cảm xúc. Đây là mức độ tạm gọi là khá rồi đó. Nhưng mà thưa các vị, còn một mức độ thấp hơn trong đời sống loài người nhé. Là sao? Các vị nhìn vào mắt của loài động vật đó, rất là đờ đẫn. Rồi các vị đối chiếu với những sắc tộc mà chưa có một cái trình độ tiến bộ thì mắt của nó đờ đẫn giống như là mắt của những loài động vật vậy. Nó không có cái gì thông minh bén nhạy, nó không có nhiều quá khứ để ưu tư, nó không có những cái tương lai để phát triển, nó bằng lòng với đời sống ngang tầm là giải quyết cái chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện dục mà thôi. Thế thì trong đời sống loài người nó cũng có những cái thành phần tâm thức ngang ngần đó. Họ chỉ biết cho ta, cho hình hài này, cho đời sống riêng tư, cho cái ăn, cho cái mặc, cho cái dục của đời sống mà thôi. Thì đời sống đó là đời sống mới bắt đầu của con đường tâm linh thôi, chưa phải vươn đến chiều cao được. Đời sống mà vươn đến chiều cao thì ngoài cái đời sống bình thường giải quyết mọi việc như bao nhiêu người đời, người ta có một cái niềm khát khao vươn lên khỏi thân phận loài người. Họ có một cái thắc mắc rằng là ta từ đâu tới, ta trả lời này về cho các bụi, ta đi về đâu. Vô lý. Một đời sống đáng quý như thế này rồi, lao sao về cái chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện kiếm tiền, xài tiền, ngang đó là hạnh phúc ư? Kiếm ra dục lạc để thỏa rồi ngang đó là hạnh phúc à? Thế thì nó vô cùng phí phạm. Cho nên họ bắt đầu vươn đến chiều cao của một ý thức nhận biết, họ mới mày mò tìm. Thì thưa các vị, nó mở ra một cái con đường. Con đường là chi? Con đường là sống lãng quên trong thân phận loài người, chấp nhận mình là này này, mình là vui buồn này, mình nghĩ suy này, thì gọi là sống nhưng mà chìm trong cái sự lãng quên không nhận biết. Rồi vươn đến chiều cao, người ta có được chút giác ngộ thì vươn đến cái chiều tự nhận biết này. Ngoài cái chiều hướng của tâm thức, tức là ngoài cái cấp độ đời sống bình thường, nó là anh vẫn buồn, vẫn giận, vẫn ghét, vẫn thương, vẫn xúc cảm, vẫn sầu não như bao nhiêu người. Anh có thể vươn đến tầm cao của đời sống tri thức là ngoài những cái điều bình thường ấy, anh còn là một con người đang quan sát những cái ấy, gọi là tự nhận biết nghe. Ngoài đời sống rất bình thường như con người, nhưng mà các vị còn có khả năng tuyệt vời cao hơn thân phận của loài người là trở thành một vị thánh, đó là các vị có thể nhìn thấy được đây là buồn, đây là giận của các vị. Các vị còn là nhân chứng của những buồn, giận, ghét, thương thì gọi ra là tự nhận biết. Đạt đến cái trình độ tư duy, nhận biết đã giỏi rồi. Nhưng mà người ta sẽ dừng lại đó nếu người ta đồng nhất người ta vào tất cả những loại buồn, giận và nghĩ suy. Còn nếu người ta vươn được đến tầm cao thì ngoài cái điều bình thường ấy, người ta còn là con người đang quan sát buồn, giận, ghét, thương. Chuyện này nó có dễ hiểu không vậy? Chắc dễ hiểu chứ. Đời sống bình thường ta chỉ là người đóng phim thôi nha. Nhưng mà nếu các vị giỏi hơn thì các vị còn làm việc là các vị là người đạo diễn nữa. Các vị chỉ đạo cho những người đóng phim. Các vị còn là người đang quan sát, đang nhận diện về cái con người đang đóng phim. Được không? Được chứ. Ta đang đóng phim mà ta mỉm cười nhìn cái vai trò ta đang đóng. Được chứ. Thế thì ngoài cái chuyện buồn, giận, ghét, thương bình thường, ta còn làm một việc đó là đem năng lượng sống động, nhận biết của ta phủ trùm cái con người đang buồn, đang giận. Các vị làm được điều này gọi là ngộ ra vị chân sư nơi bên trong tự tâm của các vị, thấu đạt được con đường hành trì, và ngay tức khắc trong thân phận loài người các vị liền thành đạt được một vị thánh nơi tự thân các vị. Và con đường này là con đường tự nhiên thôi. Tâm thức người ta vươn đến một cái chiều cao nào đó, cái sự tư duy của người ta hoặc hiểu biết người ta vươn đến một cái chiều cao, họ nhận ra điều này: anh không phải là người buồn và giận, không, không phải nó nhỏ như vậy, thấp kém như vậy. Anh còn là một con người đang quan sát buồn giận sinh diệt trong anh. Mà cái năng lực quan sát này là cái chi vậy? Đích thực nó không có mang tên. Đích thực nó là cái này đây nè. Đích thực nó là năng lượng không hình không bóng, không sắc không màu, thế nhưng mà nó luôn có mặt nghe. Thế là trở lại cái pháp hành trì. Thưa các vị, các vị vẫn đi, vẫn đứng, vẫn ăn, vẫn nói bình thường, nhưng mà các vị có thể sử dụng cái nguồn năng lực nhận biết này trong từng phút từng giây. Đó là khi đi thì các vị đang biết mình đang đi, khi ngồi các vị biết mình đang ngồi. Và cái sự nhận biết này đích thực là cái tâm thần chói sáng, để dùng cái từ rất là khoa học là chính thực, là cái nguồn năng lượng sống động chưa từng có tên, chưa từng vắng mặt lúc nào. Khi hiện tại anh còn sống là anh đã sử dụng nó đó. Nó có thể phá vỡ hết phiền não bên trong của anh sống được với điều này. Thưa các vị, là mọi thứ rác rưởi của tâm thức các vị liền bị đốt cháy. Mọi thứ rác rưởi là chi? Mọi thứ như buồn, như giận, như ghét, như thương đều bị đốt cháy. Và nếu các vị thấu đạt được điều này thì người ta gọi cái từ nó rất ư là kiêu sa, rất ư là cảm hứng, đó là ngộ đạo. Ngộ đạo, ngộ đạo không phải là cái gì ghê gớm cả, là nhận ra được ngoài cái điều buồn giận ghét thương ưu tư sầu muộn và suy nghĩ rầm rì đây, ta còn là một con người đang quan sát nó, quan sát những cái buồn vui đến đi, quan sát những dòng ý thức đang cuồn cuộn chảy, thì gọi là ngộ đạo, gọi là thấy tánh, gọi là nhận ra cái bản chất rất là thực của ta thôi, chứ không có chi mà ghê gớm cả. Không phải là làm thiền sư 5 năm mới ngộ đạo nghe, không phải là cạo tóc làm thầy tu mới ngộ đạo nghe, càng không phải là quy y làm Phật tử mới ngộ đạo. Thưa các vị, tâm thức người ta vươn đến một cái chiều kích nào đó, người ta khao khát rằng không muốn luyện đời mình vào vô thường để biến mất vào dòng chảy tứ sinh, thì người ta nhận ra con đường tu, người ta hành trì thôi. Đơn giản là như vậy. Thế là điều cuối cùng, tặng cho nhau cái điều để các vị đi về thực tập, chứ vô lý mình lý giải hoài không có đường tu sao. Mong rằng là các vị nắm được pháp hành trì, nghe một lần thôi đủ, không cần nghe lần thứ hai nữa, để phương thức thực tập sống với sự tự nhận biết. Thông thường mình nói mình biết thì có cái đối tượng bị mình biết, phải không? Có cái con người biết, có cái chủ thể biết. Tôi đang nhìn các Phật tử thì các Phật tử là đối tượng bị tôi nhìn, tôi là người nhìn. Và dùng cái từ là nhận biết thì nó gồm hai phần á, là cái phần đối tượng bị nhận biết và cái chủ thể nhận biết, phải không? Ví dụ như cái đối tượng đó là này buồn, này vui, là đối tượng bị nhận biết. Thì cái con người đang quan sát buồn vui gọi là tự nhận biết nhé. Tự nhận biết là cái nhận biết, mà sống được với cái nhận biết thì gọi là sống với cái năng lực tự nhận biết. Ví dụ như đây là đối tượng nè, đây là chủ thể nè. Thông thường chúng ta sống với cái này nhiều hơn sống với cái chủ thể nghe. Ví dụ khi có buồn có vui thì ta thấy ta là buồn vui, tức là các vị luôn đồng nhất các vị vào đối tượng bị biết, phải không? Khi có lo âu phiền muộn thì các vị liền đồng nhất các vị vào đối tượng bị biết, các vị thấy tôi đang lo âu đây, tôi đang phiền não đây, tôi đang bất an đây, tôi đang giận dữ đây. Nhưng mà đúng thực những trạng thái này chỉ là cái đối tượng bên ngoài, các vị không dính chi với các vị cả, các vị là cái con người đang quan sát nó. Các vị là con người đang biết mình đang buồn. Tại sao? Tại vì có lúc ta buồn mà có lúc ta cũng không buồn, phải không? Nếu ta là con người buồn thì không hề xảy ra cái chuyện là lúc không buồn ta biết ta không buồn. Khi các vị đồng nhất vào cái này, do vì cái này nó nổi lên quá cộm cho nên các vị đồng nhất vào nó. Thế rồi nó đi qua mất. Trạng thái tâm của các vị nó ổn định, nó bình hòa thì các vị thấy là lúc này mình đâu có buồn. Đã có chuyện như vậy xảy ra nơi tâm ta thì nên biết rằng là buồn, không buồn thì nó đến nó đi, nhưng mà ta luôn là con người đang quan sát nó, thì gọi là cái chủ thể là chính các vị chứ không phải các vị là đối tượng. Chủ thể là cái chi? Là cái nhận biết. Đối tượng là cái bị biết. Bị biết thì nó có tới bao nhiêu tên? Tạm thời cho nó một cái tên ngắn vậy, gọi là 1 triệu tên ấy. 1001 tên, giống như 1001 chuyện buồn của Ả Rập, 1001 đêm gì đó. Thế thì thưa đại chúng, sống với cái tự nhận biết đó nghĩa là luôn sống với chủ thể, ta luôn là người biết chứ ta đừng là người bị biết, ta đừng đồng nhất ta và các bị biết. Các vị chỉ cần nắm được một pháp hành trì này thì các vị đã vượt thoát phiền não, không có gì khó khăn cả. Khi phiền não, khi bất an, khi giận dữ, khi căm tức vừa khởi lên, các vị thử làm một điều rất ư là triết lý mà cũng rất ư tự nhiên, là ta hỏi lại coi ai đang buồn đấy, ai đang buồn đấy, ai đang giận đấy. Hãy hỏi một câu rất là mạnh rồi dội ngược ánh sáng nhìn lại coi cái gì đang buồn, cái gì đang giận. Các vị thử làm điều này, nó trở thành một thói quen. Thì chuyện đó sẽ xảy ra là không có cái buồn nào, cái giận nào nó có quyền ở lâu trong các vị ngay. Rồi dần dần buồn giận bất an hay là cái sự căm ghét trong tâm thức các vị nó trốn mất tiêu luôn, không còn bóng dáng. Cái câu mà Ngài Bàn Khuê diễn tác, Ngài Khai Ngộ rất là hay và mình cứ lặp đi lặp về, là cái anh chàng Phật tử kia nói: dạ thưa thầy, con có cái tánh dễ giận dữ lắm, xin thầy từ bi dạy cho con làm thế nào để con hết giận dữ. Ông nói: làm thiền sư như ta cả đời dường như ta chưa thấy giận dữ bao giờ, cho nên ta nghe nói ai mà giận dữ có cái tánh đó sao ta rất thích, bị đưa cái tánh giận dữ ra ta nhìn thử coi. Nói: ôi trời, bây giờ con có giận đâu mà con đưa cho thầy. Thế thì cái lúc mày giận dữ đó mày đem tới mày cho ta nó cũng không được. Hỏi tại sao? Cái tánh nó của mi mà tại sao đưa ra không được? Nó tại lúc đó tự ở nhà con giận dữ mà tới đây cái nó hết rồi sao? Ông nói: thế thì cái tánh giận dữ không phải là mi, không phải là bản chất của mi, không phải là cái tính của mi đâu. Cái tính của mi là con người quan sát được cái giận dữ. Mi vốn không có cái giận dữ. Giận dữ chẳng qua chỉ là người khách bá vơ nào ghé lại nhà mi thôi. Mi có thể làm một một điều rất là đơn giản để loại trừ bằng cách khi có giận dữ, mi bình tâm lại, mi hỏi ngược lại cái là cái gì đang giận dữ? Giận dữ ơi, mi là ai? Mi ở đâu? Mi trường cái mặt ba đầu sáu tay của mi ra cho ta nhìn thử coi. Điều thứ hai, nếu mà nó không có chịu trường mặt ra thì mi tát tay mi một vài cái. Tại vì nếu giận dữ ở trong mi thì mi đánh nó chạy mất. Nó giờ không được thầy, đánh nó là đánh con rồi. Thưa các vị, dĩ nhiên là câu chuyện này nó cho ta một bài học rằng để đi vào sự thực tập với sự tự nhận biết, câu đầu tiên các vị hãy hỏi ngay. Một, từng bước thôi. Hãy tự vấn. Tự vấn. Cái gì đang giận đây? Cái gì đang lo âu đây? Cái gì đang phiền muộn đây? Cái gì đang ganh tị đây? Cái gì đang bực bội đây? Cái gì đang tức tối đây? Và thưa các vị, khi đặt một câu hỏi như thế này thì cái chuyện phát sinh tất nhiên đó là ta liền làm một việc là dội ngược cái ánh sáng tự tâm về, nhận diện coi cái gì nó đang có trong đây. Thế thì các vị làm được một việc là định tâm lại, bình tĩnh lại và chắc chắn rằng chúng ta không có bị cái cơn giận nó cuốn mình chạy theo nó. Điều đầu tiên thành đạt nó là như vậy cái đã. Tự nhiên khi hỏi một câu như vậy thì các vị cảm thấy cái chuyện là mình nổi cơn thịnh nộ nó vô cùng phi lý. Và có được vài phút giây dừng lại thì thưa các vị, cái chuyện vô cùng tự nhiên là cái cơn giận của các vị nó không có tác hại vào các vị, nó không có lôi các vị đi tuồn tuột, nó không có nhận chìm các vị. Và lúc bấy giờ thì ta không thể và không có khả năng nói một lời để làm tổn thương ai, hoặc là làm một việc nó vô cùng là phi lý. Và khi các vị hiểu được điều này rồi thì thưa đại chúng, là ta đã có được cái cách để trị liệu cho những phiền não trong ta. Và khi phiền não vơi được một chút thì cái chuyện gì nó phát sinh một chút? Niềm vui phát sinh một chút, hạnh phúc phát sinh một chút nhé. Phiền não nó sinh khởi trong anh, cơn giận nó sinh khởi trong anh 60 giây. Không có nghĩa rằng anh mất 60 giây của đời sống hạnh phúc mà anh còn mất nhiều hơn 60 giây chứ. Tức là dư hưởng của nó. Thay vì cuộc đời mình có được 120 giây phút để hạnh phúc mà mình đã mất 60 giây trong cái chuyện phiền não, nó không có hàm nghĩa rằng chỉ mất 60 giây thôi mà dư hưởng của nó kéo dài luôn, mất luôn cả một ngày chìm trong phiền não. Thế cho nên thưa các vị, khi các vị tự vấn như vậy một câu thì các vị cứu được mình. Ai biết được rằng có thể qua được một cơn phiền não giận tức, ta không có vụng về dốc một giấc thuốc ngủ uống cho chết luôn. Chuyện này nó có thể xảy ra nghe. Người ta giận dữ, người ta dễ u ám, dễ vô minh và dễ tự giận. Còn nếu các vị đủ bình tâm lại, hỏi cái gì là nỗi niềm thất vọng trong ta, cái gì là sự chán đời trong ta, cái gì là sự tuyệt vọng trong ta, thưa các vị, nó đều có chung một nguyên tắc, đó là chi? Là những cảm thọ mà thôi. Cảm thọ thì nó sinh ra, nó lớn lên, rồi nó dịu xuống, rồi nó biến mất. Chỉ cần có một chút kiên nhẫn bằng câu tự vấn thì ta đã cứu được mình rồi. Ta đã cứu được mình rồi. Thế rồi, thực tập thứ hai. tập sống. Trước mắt mình xin thưa, cái chuyện này không phải là tập vài phút đồng hồ, hoặc là lúc mình tọa thiền, hoặc là lúc rảnh rang không có việc, thứ không, tập một đời, tập trong mọi phút giây nghe. Mình làm thế nào mình đi, ví dụ như các vị đi vậy, các vị không cần phải có điều kiện để có một buổi chiều mát mẻ đi quanh mới thiền hành được nhé. Xin thưa rằng từ phòng khách mình đứng dậy, mình đi vô bếp lấy đồ ăn là đi thiền hành đó. Ba bước là thiền hành chứ đừng đợi tới năm bước. Ba bước là thiền hành. Từ bếp bưng thức ăn đi ra, thay vì đi dậu dàng vậy, các vị có quyền đi rất là thong dong thế này, từng bước luôn có sự nhận biết tràn đầy trong từng bước chân của các vị, là các vị đang thực tập, hay nói cách khác là đang thiền tập. Và khi mình sống được với điều này, thưa các vị, cái điều kỳ lạ nó phát sinh, đó là toàn thể con người của các vị năng lượng sống động tràn đầy nhé. Các vị hình dung rằng những đứa bé nó đạp xe đạp này, các vị thấy nó rất là đẹp, rất là sống động nhé. Tại sao vậy? Bố mới vừa mua cho chiếc xe mới, cái niềm hưng phấn nó tràn dậy trong tâm thức, và thân tâm nó là một, nó đạp xe là cả người nó đạp chứ không phải là chỉ hai cái chân, rất là sống động, rất là trẻ trung, rất là tươi vui. Nhìn nó đạp xe đạp ngoài đường phố thôi là lòng mình cảm thấy phơi phới. Rồi nhìn thấy người trung niên, người già đạp xe thì sao? Chán đời. Đang đạp xe nhưng mà thần hồn, thần trí nó để nơi nào, thân tâm không có mặt cùng một nơi. Rồi nhìn bất cứ một em bé nào nó nằm, nó chơi, hoặc là nó đánh lộn nhau, nó giãy ra, nó khóc, thưa các vị, cũng rất là sống động, tại vì thân tâm nó là một, tâm thức nó rất ư là sinh động. Còn chúng ta, thưa các vị, thần trí của mình nó không ở lại với thân nha. Cái tâm thức nghĩ một đằng mà miệng nói một nẻo, có khi mình căm ghét cái kia vô cùng, nhưng mà mở miệng ra mà nói mình đang căm ghét thì đâu có được, cho nên phải rất là ngọt ngào. Dường như là cái sự chân thật càng ngày nó càng vắng mặt trong ta, từ cái chân thật trong cách hành xử cho tới cái sự chân thật trong cách nói năng, là do vì các vị không chân thật được. Một điều căn bản đó là các vị luôn mời tâm các vị ở lại ngay nơi thân, cho nên sự chân thật nó bắt đầu từ đây không có rồi đó, cho nên nó dễ trở thành lừa dối. Còn nếu ta mời tâm về có mặt nơi thân tràn đầy sự nhận biết sống động, thì thưa các vị, đời sống người kia không cần tu một cái nghiệp gì mà tự nhiên nghiệp họ lành thiện á. Tự nhiên nói một lời, tự nhiên làm một việc, tự nhiên là mang năng lượng sống động tặng cho cả đời sống trên hành tinh này, cả gia đình của ta. Thế cho nên xin hãy thực tập cái sự nhận biết này từ sáng tới tối. Các vị đi cũng có điều kiện thực tập, ngồi, nói năng, làm việc. Rồi thưa các vị, khi nào thân ta còn vận hành, hơi thở ta còn đi vào đi ra, thì ta có điều kiện để thực tập. Và thực tập thế này, người ta gọi cái từ là thực tập trên mọi pháp mà ta tiếp xúc nghe. Ví dụ như các vị tiếp xúc với trời, các vị cũng thực tập mang sự nhận biết, chứ các vị không có để cho tâm thức các vị bồng bềnh nghĩ suy đây đó. Rồi khi các vị khởi ý thức suy nghĩ về bất cứ chuyện nào trên kia, thì các vị luôn nhìn thấy cái dòng suy nghĩ mình nó đang vận hành phía trước. Tức là thay đổi đối tượng thực tập, thay đổi pháp thực tập. Khi các vị tiếp xúc với bất cứ điều gì thì những điều ấy đều là món quà tặng cho các vị thực tập. Đó là hướng ra bên ngoài, hướng vào bên trong. Khi có buồn, có giận, có ghét, có thương vừa sinh khởi là điều kiện để ta thực tập nhé. Tại sao vậy? Tại vì khi có buồn thì ai có thể bắt ta không làm được cái việc là nhận diện đây là cái buồn. Mà khi các vị nhận diện đây là buồn, đây là giận, thì các vị đang an trú trong cái sự thực tập nhận biết. Hay một cái từ khác người ta dùng đó là an trú trong thiền tập, an trú trong niệm cảm thọ. Tại vì buồn giận là một loại cảm thọ, cho nên mình nhận biết nó là đang an trú trong pháp quán niệm thọ. Pháp quán niệm thọ. Tóm lại 4:30 rồi, phải nghỉ thôi. Tóm lại, thưa các vị, cái điều kiện để tu thì ta dư nhé. Điều kiện để tu thì ta dư, không thiếu. Các vị có một hình hài là các vị có điều kiện để tu. Các vị có buồn vui giận ghét trong đây, có điều kiện không? Có điều kiện tu nghe. Đừng trách cứ rằng tại sao lòng tôi nó cồn cào bao nhiêu nỗi đắng cay, thưa không. Mỗi một nỗi đắng cay có mặt trong ta thì ta đều gửi vào đó cái năng lượng nhận biết, thì các vị gửi theo tất cả những thứ phiền não đó. Mỗi thứ phiền não là một vị Phật phóng quang độ nó để cho nó siêu thoát ạ. Cái điều này nó trùng với kinh Kim Cang nha. Kim Cang bảo rằng là đưa tất cả chúng sinh vào vô dư niết bàn thì người đó đắc được quả niết bàn. Các vị Bồ Tát phải làm điều này thôi. Thế nào là đưa tất cả chúng sinh vào niết bàn? Có một cái buồn, có một cái giận, có một cái niệm phiền não nào bên trong các vị nó vừa sinh ra thì các vị liền gửi năng lượng nhận biết đến tiếp độ nó. Tức là phóng ánh sáng của Đức Di Đà tiếp dẫn nó về cõi nước Cực Lạc, gọi là độ cho nó để nó vãng sinh thì thành tựu được quả vị Phật. Kinh văn dạy giống như là hình ảnh biểu hiện Di Đà phóng quang độ chúng sinh, nó hàm ý nghĩa Di Đà bên trong các vị, năng lực Đức Chân Sư mầu nhiệm bên trong các vị đang phóng quang độ từng loại chúng sinh đang sinh trong vùng tâm thức của các vị. Thế thì điều kiện ta có đủ, ta có chịu tu hay không mà thôi. Bên ngoài có đủ, bên trong càng nhiều hơn, là bên trong các vị chứa bao nhiêu phiền não, là các vị chứa bao nhiêu cái điều kiện để Đức Phật các vị phóng quang tiếp độ. Thế thì nói rằng tôi không có điều kiện tu, tôi phiền não quá, tôi bị người ta trêu chọc quá là điều sai. Người ta trêu chọc để cho các vị khởi năng lượng tu tiếp độ chúng sinh nơi tâm thức các vị. Người ta càng trêu ghẹo các vị, người ta càng làm khó các vị, là điều kiện để ta làm khởi phát Bồ Đề Tâm, là điều kiện để mình tu tập. Đúng nguyên tắc là nếu người biết tu thì nên cảm ơn cái chi? Những người làm khổ mình nghe. Tại vì những người làm khổ ta để ta có điều kiện khởi phát Bồ Đề Tâm. Tôi lên trên Huệ Quang, tôi nghe thầy trụ trì nói chuyện đó. Cái chị kia thưa thầy, chị hồi xưa không có biết tu tập gì đâu thầy. Thế rồi bố chị mất, chị thương bố quá, chị khóc dầm khóc về. Cho nên cuối cùng là chị mới tìm đến Phật Pháp, chị mới tu học, rồi chị mới bắt đầu trở thành một người tu tập rất là giỏi. Thế thì thưa các vị, mọi nỗi khổ đều là nhân duyên để cho các vị tu tập nhé. Cuộc đời ta mà không khổ, ta đi ở trên cái điều kiện sung sướng của tiền, của quyền lực và phơi phới như thế thì đừng hòng các vị đến với đạo cho mất công. Do vậy cho nên điều kiện tu đang mở ra, tại vì người nào trên trần gian này mà không có nỗi khổ? Bây giờ không khổ thì sẽ tới lúc anh khổ thôi. Cái khổ là già tới nơi, lụm cụm tới nơi, rồi bệnh tới nơi. Thế thì thưa các vị, mọi điều kiện tu tập đang đợi các vị, cái điều còn lại là ta có giữ tu hay không mà thôi, phải không? Thì cái câu kết luận là thế này, các vị hình dung rằng là để có được một hình này, mạng sống con người đã trải qua tới hà sa kiếp, xương thịt của ta vùi dưới hành tinh này không biết bao nhiêu lớp mà nói nghe. Thế thì có một đời sống nó không có đơn giản, mà mình đã phí phạm nó là một điều vô cùng tội nghiệp cho chính mình chứ không phải cho ai cả. Cho nên hãy dành thì giờ thương lấy mình, hãy dành thì giờ thương lấy mình. Các vị thương bất cứ người nào, người kia không thể thay các vị chịu đựng được cơn đau, đau đầu nhức răng các vị cũng phải tự chịu lấy. Thế thì cái nỗi khổ tử sinh không ai thay ta được cả. Dù Đức Thế Tôn thương ta cũng không thay ta được. Ta phải là người làm chủ lấy đời sống mình mà thôi. Cho nên xin hãy trân quý từng ngày giữa cuộc sống này, tu tập cho xứng đáng. Và dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Thơm mời hồi hướng. Chúng sinh vô biên thân thể nguyện đoàn pháp môn.